Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3002, chương 3003, nghịch chuyển công pháp. Tiểu tử này đang làm cái gì? Hắn binh giải nhân uân hồn thể của chính mình, thần niệm hóa ngàn vạn. Hắn đây là điên rồi sao? Long Kiếm hoảng sợ nói. Một bên, Long Nhiễm lại là cười nói. Ngươi mới điên rồi đâu. Tiểu tử này thấy một lần hỗn độn, đại triệt đại ngộ rồi. Nhân uân hồn thể của hắn bên trong có mấy trăm vạn bản nguyên hạt giống. Hắn đây là muốn thần niệm hóa ngàn vạn, niệm niệm ngộ bản nguyên a. Chờ hắn đến đế thích thiên đại viên mãn, vạn đạo bản nguyên quy nhất, nói không chừng có thể đánh phá vô số vạn năm định luật, trở thành cái thứ nhất nghịch tu chúa tể. Long Kiếm nghe, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn mới nhớ tới, Diệp Viễn là nghịch tu a. Từ xưa đến nay, chưa hề có người lấy nghịch tu chi thân bước vào chúa tể chi cảnh, không được phi thường pháp, gì có thể làm phi thường sự tình. Long Kiếm không phục nói, như vậy, hắn tất nhiên thực lực đại tổn. Đừng nói chúa tể cảnh, chính là đế hạo thiên, hắn chỉ sợ cũng không đạt được rồi. Long Nhiễm lại là lơ đánh nói, tiểu tử này dám làm như thế, tất nhiên có chỗ chuẩn bị. Ngươi nhìn xem thuận tiện, cái này thần niệm hóa ngàn vạn, cùng lúc trước Diệp Viễn trảm hồn một phân thành hai bất đồng. Thần niệm hóa ngàn vạn, đây là triệt để đem nhân tộc phân hồn bóc ra đi, sáng tạo ra ngàn vạn phân thân, đối với tổn hao nguyên thần là không thể nghịch. Quả nhiên, Diệp Viễn thần niệm hóa ngàn vạn sau đó, cả người phảng phất bị kéo ra bình thường, trực tiếp rơi xuống hai trọng đại cảnh giới, chỉ có Thánh Hoàng Thiên rồi. Nhưng sau một khắc, càng chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh rồi. Diệp Viễn cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm xuống. Long Kiếm trong mắt đều trợn lồi ra, hoảng sợ nói, tiểu tử này đến cùng là muốn náo cái nào đồng dạng? Hắn lại muốn tấn công. Lần này Long Nhiễm cũng chấn kinh rồi, đây là cam chịu sao? Phế bỏ nhân tộc phân hồn không nói, còn muốn chủ động tấn công, lại như thế tấn xuống dưới, hắn chẳng phải là muốn trực tiếp rớt xuống tiểu cực thiên vị rồi. Tiểu tử này là thật có thể dày vò a. Đem huyết long đảo sốc cái úp sấp không nói, liền Di Chân lão tổ cũng dám oán giận. Hiện tại gia hỏa này mới vừa vào Hằng Hà, liền đem Hằng Hà làm cho chướng khí mù mịt. Ngươi nhìn những người khác đều không có tâm tư ngộ đạo rồi, đều nhìn hắn đi. Long Nhiễm không còn gì để nói. Diệp Viễn làm ra tình cảnh lớn như vậy, những cái kia nhảy vào Hằng Hà thiên tài, nơi nào còn có tâm tư tu luyện? Liền những cái kia chuẩn bị ngộ đạo chúa tể cảnh cường giả cũng đều không vội mà đi xuống. Mặc kệ ai đến Hằng Hà, chuyện thứ nhất khẳng định là mượn nhờ Hằng Hà hỗn độn chi lực đột phá tự thân gông cùm xiềng xích. Có thể Diệp Viễn ngược lại tốt, trực tiếp đem nguyên thần của mình chém một nửa, tiếp lấy trực tiếp tấn công. Ngoạn tào, tốt nghiêu bức a, tiểu tử này đây là muốn làm cái gì? Hắn thần niệm hóa ngàn vạn, ta còn có thể lý giải, có thể cái này tấn công lại là có ý gì? Lại như thế tấn xuống dưới, hắn liền thành phế vật, ở trong Hằng Hà cảnh giới lùi lại, Diệp Viễn chỉ sợ là vạn cổ đệ nhất nhân rồi. Ha ha, tiểu tử này hoàn toàn chính là tại tìm đường chết a. Nguyên thần tổn hao nhiều còn tán công, hắn sẽ không coi là chính mình còn có thể tu luyện trở về a. Loè ngơi, hắn coi là dạng này rất nghiêu bước. Ngoặc kép, không ít chúa tể cảnh đối Diệp Viễn cách làm đều khịt mũi coi thường. Tầm mắt của bọn hắn cao bậc nào? Diệp Viễn dạng này chẳng khác nào là thương càng thêm thương, sẽ đối với cảnh giới tạo thành không thể nghịch tổn thương. Trên cơ bản, gãy mất võ đạo của mình chi lộ. Mà Diệp Viễn, đối với ngoại giới bình luận, đã sớm nghe không được rồi. Hắn hiện tại đã tiến nhập vật ngã lưỡng vong cảnh giới, tư duy tại cực tốc vận chuyển, một môn công pháp mới tinh, tại trong đầu của bọn họ tạo dựng, tán công, là vì lại tu luyện từ đầu, cũng là vì lại lần nữa sáng tạo một môn công pháp. Vô tự thiên công, đích thực là tam thập tam thiên một môn cường đại đến cực hạn công pháp. Có thể tại Diệp Viễn đại triệt đại ngộ sau đó, hiển nhiên đã không thích hợp rồi. Một con đường rõ ràng đi không thông, nếu như còn tiếp tục đi, đó chính là ngu xuẩn. Mới vừa vào thiên vị, Diệp Viễn tầm mắt quá nhỏ bé. Vô tự thiên công, với hắn mà nói, không khác thiên thư, nhưng bây giờ, hắn thấy qua chúa tể cảnh đếm không hết, đã từng tại bản nguyên chi hải dưới, kém chút mê thất chính mình. Hiện tại tầm mắt, tự nhiên không giống với lúc trước. Tiến vào hằng hà, cảm thụ được hỗn độn nguồn gốc, Diệp Viễn trong nháy mắt liền thông thấu rồi. Vô tự thiên công, rất cường đại, điểm này Diệp Viễn không thể phủ nhận. Cũng chính bởi vì, vô tự thiên công, cường đại, Diệp Viễn liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tỷ như hiện tại, hắn chủ động tán công, nhưng thật ra là tại nghịch chuyển công pháp. Nếu hỗn độn chúa tể đường đi ngược, vậy liền trái lại tốt. Bất quá trong này ở giữa, Diệp Viễn cũng gia nhập chính mình cảm ngộ, đem môn này công pháp mới hoàn thiện, nhường tương lai đường đi càng xa. Bất quá hơn tháng thời gian, Diệp Viễn liền ngã xuống Ngọc Hoàng Thiên cảnh giới. Lại đã qua hơn nửa tháng, Diệp Viễn trực tiếp rớt xuống Hoàng cảnh. Nửa năm sau, Diệp Viễn trên thân lại không một tia thần nguyên ba động, cảnh giới trực tiếp về tới mới vào thiên vị thời điểm. Ba năm sau, mọi người đã bỏ đi Diệp Viễn, hắn đã nhất định trở thành một cái phế vật. Ha ha ha, ta tìm về võ đạo của mình đường. Ta rốt cục không còn là phế vật. Ô ô, một cái Đông Lan vực thiên tài vui đến phát khóc. Ta cũng tìm về rồi. Ta cũng tìm về rồi. Một vạn năm rồi, không nghĩ tới ta lại có thể tu luyện. Ta đột phá, lão tử niết bàn trùng sinh. Lần này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta chúa tể chi lộ. Ngoặc kép, hằng hà bên trong, cái này đến cái khác Đông Lan vực thiên tài kích động không thôi. Không có cái gì so tìm về con đường võ đạo càng làm cho người ta kích động. Chúng ta có thể giành lấy cuộc sống mới đều là bởi vì Diệp huynh đệ a. Hắn hiện tại thế nào? Cái này, mọi người nhớ tới Diệp Viễn, nhịn không được ở trong hằng hà tìm kiếm Diệp Viễn thân ảnh. Xem xét, không nói, Diệp Viễn hiện tại liền cùng người bình thường giống nhau như đúc. Tại sao có thể như vậy? Diệp huynh đệ hắn triệt để phế đi, không nghĩ ra a. Hắn tại sao muốn tự phế tu vi? Chẳng lẽ Diệp huynh đệ có tính toán gì? Trùng tu một lần, ai có lớn như vậy nghị lực? Mà lại tán công đối đạo cơ hao tổn cực lớn, cơ hồ là đoạn tuyệt chính mình con đường phía trước. Hắn có thể có tính toán gì? Ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Viễn bộ này, thê thảm, bộ dáng. Bọn hắn đau lòng cực kỳ, nhao nhao vì Diệp Viễn tiếc hận. Chính mình lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, Diệp Viễn lại triệt để trở thành phế nhân một cái. Cục diện này là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Long Kiếm khen ngợi gật đầu nói, hiệu quả so ta tưởng tượng còn tốt, lại có hơn 500 người tìm về con đường võ đạo. Xem ra cái này một nhóm bên trong, thật sự có không ít hạt giống tốt a. Bồi dưỡng một phen, nói không chừng tương lai thật có thể thành chúa tể cảnh. Nguyên bản, Long Kiếm bọn hắn đoán chừng có thể có 200 người tìm về con đường võ đạo cũng không tệ rồi. Hiện tại lại có hơn 500, so với hắn dự đoán nhiều gấp đôi, mà lại số lượng còn tại không ngừng tăng trưởng. Cái này lệnh Long Kiếm 10 phần mừng rỡ. Long Nhiễm hừ lạnh nói, còn lại những này đều là những năm gần đây thiên tài, 10 vạn năm a, có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Long Sa, Long Giã bọn hắn, đây là tại bị mất Tà Long tộc căn cơ. Long Kiếm gật đầu nói, ngươi nói không sai, bất quá Diệp Viễn tiểu tử này có chút đáng tiếc. Ai, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.